Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, nhanh bạc cùng màu đỏ tươi bà đồng. Tiêu Thiên muốn cái gì? Vật hắn muốn, từ đầu đến cuối, đều chỉ có một cái, Infinity Gem bản nguyên chi lực. Cái này, ngươi không cần biết, trong nháy mắt. Stock chỉ cảm thấy bài sơn đảo hải lực lượng từ bốn phương tám hướng hướng phía chính mình chen đè. Tới, liền xem như hắn bị cải tạo qua bền bỉ thân thể cũng không thể thừa nhận. Đến từ phía tây bát phương nham thạch, nhao nhao tại một cỗ kỳ dị lực lượng thao túng dưới. Hướng hắn lao qua, bành, không chịu nổi bản nguyên chi lực công kích Stock, trực tiếp trên không trung nổ tung thành một đoàn huyết vụ. Sau đó, bị thật dày nham thạch bọc thành một khối to lớn nham cầu. Lâu đài cổ bên trong, cũng bởi vì Chibaku Tensei, tạo thành một cái cự đại chỗ trống. Trống rỗng chỗ sâu, năng lượng ba động cảm giác càng mãnh liệt. Tâm linh quyền trượng, liền ẩn giấu ở bên trong. Tiêu Thiên vừa mới tiến lên trước một bước. Đột nhiên, lần nữa cảm nhận được uy hiếp. Kém một chút, đem các ngươi đem quên đi. Một đạo bạch sắc cái bóng, bỗng nhiên từ bên cạnh lướt qua, giống như quỷ mị, còn có một đạo hồng sắc cái bóng, không biết khi nào lên, đột nhiên xuất hiện tại sau lưng, nhanh bạc cùng màu đỏ tươi bà đồng. Lúc này, cái này một đôi song bào thai tỷ đệ vẫn là làm là Hydra vũ khí bí mật mà tồn tại. Muốn ngăn cản ta? Nhìn vào xâm người bóng lưng, mặc dù không biết đối phương đến cùng có mục đích gì, nhưng là nhanh bạc cùng màu đỏ tươi bà đồng, vẫn là bản năng cảm giác được uy hiếp. Thế nhưng, làm nhanh bạc mới vừa tiến vào vi mô trong thời gian, đột nhiên, trước mắt mục tiêu, lại trong nháy mắt hóa là đen sương mù biến mất, vô luận lại tốc độ nhanh. Thủy chung cần một cái di động quỹ tích, nhưng là Tiêu Thiên, không cần cái này quỹ tích, năng lực của hắn là chân chính thuấn di, dù cho ngay cả nhanh bạc tốc độ cũng vô pháp bắt đối phương. Màu đỏ tươi bà đồng Wanda trên mặt, lập tức lướt qua một tia kinh ngạc, bất quá, hắn vẫn là đối năng lực của mình cực kỳ tự tin. Khống chế tinh thần, siêu việt hiện thực cùng hư ảo. Đào móc trong lòng người kinh khủng nhất ký ức. Giờ này khắc này, Tiêu Thiên đã tiến nhập căn cứ chỗ sâu nhất. Đủ loại vết tích biểu hiện. Nơi này, tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó khổng lồ thí nghiệm. Mà thí nghiệm hạch tâm, thì là để đặt tại một cái bịt kín trong thùng. Một thanh dài hơn thước độ kim loại quyền trượng. Tại nó đỉnh, một viên lớn chừng quả đấm trạng bảo thạch màu lam. Tản mát ra mê huyễn quang mang, lúc mạnh lúc yếu, còn như mộng huyễn, mặc dù bị để đặt tại bịt kín không gian, nhưng là, y nguyên khiến người ta cảm thấy cực kỳ mãnh liệt năng lượng ba động. Cuồng bạo năng lượng, thậm chí có thể lấy trong nháy mắt phá hủy một cái thế giới. Đây chính là My Gem, Marvel Universe bên trong, 6 viên ẩn chứa vô hạn vũ trụ năng lượng bảo thạch chi nhất. 6 viên bảo thạch, mỗi một khỏa đều có khác biệt năng lực kỳ dị. Tỉ như trước mắt My Gem, liền có thể trong nháy mắt cướp đoạt vô số người tinh thần. Cũng có thể để người sử dụng tiến vào bất cứ người nào tư duy bên trong. Làm là Marvel Universe hệ thống trung cực tồn tại, là một kiện có thể chuyển hóa là bản nguyên chi lực vật phẩm. Nhìn chăm chú viên này vô hạn cường đại bảo thạch, đang muốn hướng nó duỗi ra tay đi thời điểm, trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt đột nhiên phát sinh biến hóa, lâu đài cổ cùng căn cứ đều biến mất không thấy gì nữa, mà là chuyển hóa thành một cái cự đại hắc ám không gian. Hắc ám trong không gian, khắp nơi đều có thi thể, có còn lớn hơn đại địa mở to mắt, trên gương mặt lưu lại sợ hãi thần sắc. Hết thảy cảm giác đều là chân thật như vậy. Lại trong nháy mắt, hắc ám trong không gian vang lên một loại nào đó cổ quái tiếng vang. Tiêu Thiên ngẩng đầu, nhìn thấy hắc ám không gian trở nên giống như biển sâu. Du lịch ra một đầu to lớn cự vật, đó là một đầu quái dị máy móc cá voi, bãi động to lớn, vây cá, từ sâu không trung bơi lại. Chitauri tinh hạm, Leviathan, đột nhiên, giống như máy móc cá voi dị tinh tinh tàu, bỗng nhiên mở ra một cái như lỗ đen trang bị, hướng phía chính mình đột nhiên đánh tới. Tinh thần công kích, làm Tiêu Thiên nhìn chăm chú trong bóng tối tinh hạm lúc. Sau lưng, một cái áo đỏ tóc đỏ nữ nhân, trong ánh mắt cũng có mơ hồ hồng mang chớp động, chính đứng ở sau lưng hắn, nâng lên hai tay, trong hai tay, tựa hồ có từng vòng màu đỏ khí tức phát tán ra. Màu đỏ tươi bà đồng Wanda, thi triển năng lực của nàng, nhóm lửa vật thể, tại đặc biệt không gian bổ sung có lẽ tiêu trừ không khí. Vặn vẹo vật thể, làm cao tốc phi hành viên đạn đứng im, mở cửa, dẫn bạo vật thể, chế tạo có thể lượng sức trận, bị lệch ma pháp công kích, gia tốc có lẽ chậm lại vật chất hư, trôi nổi vật thể. Tại Marvel Universe thiết lập bên trong, màu đỏ tươi bà đồng thủ đoạn công kích đủ loại, tầng tầng lớp lớp, ngoài ra hắn vẫn là vô cùng ưu tú tinh thần công kích người. Có thể cho mục tiêu chế tạo thị giác cùng cảm giác bên trên đều 10 phần rất thật huyễn tưởng. Ngoại trừ Milton bên trong cường đại nhất Phượng Hoàng Nữ, màu đỏ tươi bà đồng năng lực cơ hồ có thể cùng giáo sư X các loại cường đại nhất Milton địch nổi. Bất quá, Wanda chế tạo ảo giác mặc dù có thể lắc lư Tiêu Thiên con mắt, lại không cách nào lừa gạt qua cảm giác của hắn năng lực. Cảm thấy được mục tiêu đã lâm vào chính mình chế tạo huyễn tưởng. Wanda khóe miệng, không khỏi trồi lên nụ cười gằn ý. Nhưng mà, cái này một sợi ý cười, đột nhiên ngưng kết, thân là huyễn tưởng bà đồng Wanda. Trong nháy mắt, cảm thấy được chung quanh biến dị. Chẳng biết lúc nào, quanh mình hết thảy, vậy mà cũng đều toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một cái giống như không người sâu vô ích hắc ám không gian. Kinh khủng trong không gian, phảng phất có đồ vật gì đang tại tới lui, nhưng là lại không cách nào bắt được. Đây là có chuyện gì? Không, không màu đỏ tươi bà đồng trên mặt lập tức cũng toát ra vẻ kinh ngạc. Rõ ràng chính mình đối mục tiêu thực hiện khống chế tinh thần, nhưng là vì cái gì lâm vào ảo giác lại là mình? Đây đối với có màu đỏ tươi bà đồng tên Wanda mà nói, là một kiện khó có thể tưởng tượng, cũng không thể nào hiểu được sự tình. Duy nhất nhớ kỹ chính là, lúc trước tiếp xúc đến mục tiêu thời điểm, có một sát na thời gian, tựa hồ thấy được đối phương trong con mắt, mấy viên chuyển động huyết sắc câu ngọc. Phanh, trước mắt huyễn tưởng đột nhiên như là đánh nát pha lê, vỡ vụn trở thành vô số lóng lánh ánh sáng nhạt mảnh vỡ. Màu đỏ tươi bà đồng lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Đây là cái gì năng lực? Vậy mà để cho mình bất chi bất giác đến liền tiến vào trong ảo cảnh. Đối phương tại tinh thần lĩnh vực năng lực, vậy mà so với chính mình còn cường đại hơn. Trước mắt, toàn bộ lòng đất phòng thí nghiệm đã trống rỗng. Bịt kín vật chứa đã bị phá hư, viên kia lóng lánh xanh thảm quang mang, vô cùng cường đại năng lượng bảo thạch đã mất đi bóng dáng. Quả nhiên, là vì nó mà đến. Một đạo bạch ảnh chợt lóe lên, một cái nam nhân khác thân hình lập tức xuất hiện tại Wanda sau lưng. Nhìn thấy có chút mờ mịt thất thần Wanda, nhanh bạc trên mặt toát ra vẻ mặt ân cần. Ta không sao. Nhưng chúng ta thất bại, chúng ta thất bại. Wanda lắc đầu, vừa rồi loại kia cảm giác khủng bố y nguyên chân thật tồn tại. Khi thấy nhanh bạc kích động dáng vẻ về sau, hắn liền đưa tay ngăn cản đối phương. Ngàn vạn chớ trêu chọc ra hỏa này, người này cực kỳ đáng sợ trưởng. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.